Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một kẻ thông minh, gã ngay lập tức nhận ra sợi dây liên kết vô hình từ lúc con bé ăn mày hiện về tới cái chết của thằng Thuần. Gã khai báo qua loa cho có lệ rồi nhanh chân gọi thằng Sự trở về. Giấy tờ việc quan xong xuôi, gã trở về trong lòng đã nảy ra nhiều toan tính. Các cổ đã dạy ăn cỗ đi trước, phàm là thứ gì tốt lành dễ dàng gì nên dành về phần mình. Họ cũng có thể hiểu là tính toán chặn đầu để giải quyết công việc êm xuôi. Với con cáo già như lão thì tất nhiên, lão sẽ nhờ thầy cúng để cầu siêu cho oan hồn của con bé ăn mày đừng tìm về chốn dương gian để mà quấy quả nữa. Trở về nhà cũng đầm đầu giờ Dậu, mộ Dương lúc này cũng đã trở về sau lễ cúng dường ở trên chùa. Thoáng thấy nét mặt ưu tư của chồng thì không khỏi trách. Ông đi đâu mà giờ mới mò về nhà? Để nhà cửa không có ai coi sóc, rồi may nhỡ trộm nó vào nó khoáng sạch thì sao? Dễ thường có lẽ gã đã mắng chửi xa xả, nhưng mà hôm nay lại im lìm không đáp. Gã mệt mỏi leo lên sập rồi nhấc bát nước chè, mắt nhìn xuống nền gạch vẫn còn vệt mờ mờ của đám máu ban sáng mà trong lòng không khỏi rợn rợn. Gã thở dài gấp gáp đáp cho có lệ: thằng Thuần nó chết ở kho rơm, chết bừa cả óc ra, quan trên triệu tập cho nên bây giờ tôi mới về tới. Thằng Thuần nào? Thằng Thuần người ở của nhà mình, nó về quê rồi cơ mà. Gã nhìn khuôn mặt núc ních đần độn của vợ thì cú lắm mà gắt: làng này làm gì còn thằng Thuần nào? Thôi, bà đừng có lắm chuyện, đã đi xuống bếp mà sắp cơm đi. Đã quá quen với tính cách của chồng cho nên mụ Dương đã chẳng nói gì thêm. Ngó vào thấy thằng cu con vẫn đang ngủ thiêm thiếp thì thở dài bước hẳn xuống nhà dưới. Bên ngoài trời vẫn giả rích mưa, từng làn gió mùa vun vút đập vào vách, càng làm cho không khí thêm phần tiêu điều ảm đạm đến thê lương. Gã âu sầu nhìn trong dòng suy tư thì lại thấy một lần nữa con chó mực mà gã hết mực cưng chiều lại gầm gừ những tràng man dài. Con chó mực toàn thân đen tuyền có đám lông màu trắng, dòng sống lưng lúc này cứ dựng cả lên, nhắm hướng cánh cổng mà vừa sủa vừa giật lùi. Móng sân của nó cào xuống nền gạch sân, hai con người ánh lên thứ ánh sáng đỏ ma quái, nhớt dãi chảy ra đầy mồm, hình như chuẩn bị đủ thế để chiến đấu với cái thứ gì đó. Gã hái hùng đùi lại theo bản năng, mắt lom rom nhìn ra đầu cổng. Gã nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ vòi lồng ngực. Bên ngoài vẫn vắng lặng như tờ, mà sao con mực càng sủa càng hăng. Mùa Dương đang ở trong bếp sắp cơm, nghe thấy tiếng con mực thì lên tiếng sai bảo: Sử ơi, mày xem có con rắn con mèo nào nó mò vào nhà không mà con mực nó sủa lên như vậy. Gã ngồi chú mắt nhìn theo hồi hộp để chờ đợi. Thằng Sự kiểm tra hết ngóc ngách, lại tiện tay tháo luôn cái then cầm xem có đứa nào mà chọc ghẹo không, nhưng mà tuyệt nhiên thì chẳng có ai. Trẻ con của làng này nghịch ngợm, nhưng chẳng đứa nào dám bén mảng tới nhà của ông Bá Thắng. Cánh cổng gỗ lim mới khép lại, con mực cũng thôi sủa theo. Nó vẫy đuôi mấy cái rồi lao vụt vào nhà, nhảy lên cái ổ thường ngày của nó mà gã đặt ở góc nhà. Trong góc tối ấy, đôi mắt của nó nhìn đăm đăm vào như hai ngọn lửa lóe sáng, có vài chút màu đỏ ma quái mà gã không dám nhìn lâu. Mâm cơm mà thằng Sự vừa đặt xuống sập thì một lần nữa sự lạ lại xảy ra. Con mực đang vẫy đuôi xin ăn dưới cái sập bất giác ngoắt đầu lại. Nó chu lên và lao nhanh ra ngoài bậc thềm, phóng một mạch ra ngoài cổng. Hai chân trước với bộ móng sắc nhọn cào mạnh trên cánh cổng, nhe răng gầm gừ liên tục. Gã đang nói điều gì đó với thằng Sự thì chợt quay mặt lại, nắm chặt cánh tay của mụ vợ, trố mắt nhìn theo con mực. Vài giây sau thì quả nhiên có tiếng gõ cổng rầm rầm. Gã toàn hét lên vì kinh sợ, nhưng gã á khẩu không thể cất tiếng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng khiến cho con mực chồm lên cào mạnh vào cánh cửa, gầm gừ càng thảm thiết hơn. Thằng Sự cáo thiết lắm gầm lên, tiến ra bên ngoài xem đứa nào bố láo bố lếu mà trêu chọc nãy giờ. Thoáng thấy bóng dáng của thằng Sự, con mực lại điềm nhiên như không. Thằng Sự mở toang cánh cổng rồi chửi đồng cả lên: tiên sư đứa nào để ông bắt được, ông giã cho mày như đòn. Đứng trước mặt của thằng Sự hóa ra là một người quen ở trong làng. Thằng Sự ngây ra mấy câu rồi ngại ngùng hỏi: các bác làm gì ở ngoài gõ cửa muộn vậy? Hai bà là người làng mặc manh áo mưa, tay cắp đôi thúng nhìn gã rồi gấp gáp: ông Sử ơi, ông ra ngay khu chuồng trâu nhà ông chủ đi, mấy chục con đã bị ai đó đập chết toác cả đầu rồi, người ta đang bu đến đông lắm, Chúng tôi tiện đường cho nên cụ tránh sai về đây báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net